Một đồng xu quyết biệt từ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trục đi dạo trên con đường lát đá trong thôn, cả người thoải mái hơn nhiều. Cô nhanh chóng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Hạt giống năm ngoái cô vô tình gieo bên lề đường đã mọc thành một khóm hoa. Cây lá phát, triển tươi tốt, thấy vậy, tâm trạng Trình Trục vui vẻ hẳn lên. Cô không kiềm chế được việc muốn hái trộm hoa, lập tức cúi người vươn tay, hái một bông, cầm theo em nó đứng dậy tiếp tục bước về phía trước. Khung cảnh sân nhà quen thuộc xuất hiện trước mắt, dọc bờ tường là hàng quýt, sum xuê xanh mướt, hiện giờ trên cây đã có thấp thoáng vài nụ hoa. Đợi đến mùa thu, khắp sân sẽ ngập tràn màu cam của quýt. Trình Trục kéo hành lý vào. Ông bà nội đang nằm trên ghế dài phơi nắng, tay cầm quạt hương bồ thỉnh thoảng phẩy nhẹ một cái. Vừa nhìn thấy cô, ông bà mở to hai mắt, động tác trên tay cũng dừng lại. "Tiểu Trục, sao con về mà không báo trước?" Ông nội Trình đứng dậy đỡ hành lý của cô, sau đó quan sát Trình Trục từ trên xuống dưới, lập tức nhíu mày, "Có phải lại gầy hơn rồi không?" Trình Trục cười rộ lên, "Mùa hè con ăn không ngon, bao giờ thời tiết mát mẻ, con lại tăng cân thôi. Sao lại không ngon? Tối nay bà giết gà cho con ăn." Bà nội Trình giữ chặt tay cô, vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng. "Tiểu Trục, không nhất thiết hè nào cũng phải về đây đâu, thi thoảng ra ngoài chơi cũng được, mấy cô gái như con về thôn có gì vui đâu. Hai người già bọn họ không thích cuộc sống ở thành phố. Con trai Trình về, quốc bôn ba khắp nơi kiếm tiền, năm mới cũng không về thôn đường. Thỉnh thoảng tiện đường mới ghé thăm ông bà. May mà ông bà vẫn còn áo bông nhỏ chi kỷ Trình Trục. Hằng năm cô luôn về thăm bọn họ, con nhớ ông bà. Hơn nữa không khí trong thôn trong lành, con thấy rất thoải mái." Trình Trục vừa trả lời vừa đưa bông hoa trên tay cho bà nội. "Con tặng bà, này, hoa hẹp hợp với người đẹp." Bà nội Trình cười không ngớt. "Ngoan, ngoan lắm, hoa này đẹp quá." Ba người cùng nhau vào nhà. Phòng Trình Trục ở dưới tầng 1. Từ bé cô đã sống ở đây, bên trong tràn ngập hình ảnh trong suốt quá trình trưởng thành của cô. Có niềm vui, có nỗi buồn. Ngoài ra còn có khá nhiều bí mật. Ông nội kéo vali vào phòng, để cô tự tháo hành lý. Dù sao Trình Trục cũng là người lớn, có tay có chân, ông bà không phải lo lắng quá nhiều. Cô trải ga giường trước, sau đó mở vali bắt đầu sắp xếp. Lúc này, có một người chạy từ sân xông thẳng vào nhà. Ông bà nội muốn ngăn mà không kịp, giờ khóc giờ cười nhìn bóng lưng người kia. "Trình Trục, cậu về rồi." Giọng nói vui vẻ xúc động, mang theo chút nũng nịu. Da đầu Trình Trục như bị kéo căng. Cô nhìn ra cửa, hóa ra là cô bạn Phan Hiểu Đình. Phan Hiểu Đình nhỏ hơn cô một tuổi, là bạn thơ ấu của cô. Thuở bé, hai người cùng nhau chơi bùn, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chợ, làm gì cũng làm cùng nhau, mối quan hệ có thể nói là thân thiết như hai chị em ruột. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp cấp 2, Trình Trục phải theo Trình Vệ Quốc lên thành phố, tần suất hai người gặp mặt cũng dần thưa thớt hơn. Hoàn cảnh gia đình Phan Hiểu Đình không quá tốt, vậy nên sau khi tốt nghiệp với Trình Trục, cô ấy đã nghỉ học đi làm kiếm tiền. Năm nay cô ấy vừa sinh em bé, ba của đứa trẻ là con trai trưởng thôn, tên Lý Trinh Châu. Trong khi Trình Trục đang loay hoay phiền não về kỳ thi sắp tới và chuyện tốt nghiệp, thì cô bạn thân của cô đã làm mẹ. Lúc nhận được tin, cả người Trình Trục đều choáng váng. Trong đầu thoáng hiện lên một câu chửi tục. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khác biệt giữa người với người trên nhiều khía cạnh. "Được lắm, Trình Trục, cậu về mà không bảo mình." Phan Hiểu Đình chống nạnh, vẻ mặt khó chịu. Tuy đã là mẹ một con nhưng tính tình cô ấy vẫn rất trẻ. Con, nếu không nói ra, không ai có thể nhận ra cô ấy đã là mẹ. Trình Trục tiếp tục dọn hành lý. Nói với cậu làm gì? Cậu bây giờ đã là người có gia đình rồi. Phan Hiểu Đình nhăn nhó. Ôi, vậy cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện hai đứa mình đi chơi cùng nhau. Con mình có ba mẹ chồng trông rồi. Vậy cậu đợi chút, mình dọn dẹp xong, bọn mình ra ngoài đi dạo. Trước khi về, cô mua cho con của Phan Hiểu Đình vài món đồ chơi. Cô ấy nói, bây giờ ra ngoài đi dạo trước. Bao giờ về, cô ấy sẽ mang về sau. Trình Trục mất nửa tiếng mới làm xong mọi thứ. Đặt quà tặng ông bà nội lên bàn, sau đó đi chơi với Phan Hiểu Đình. Mùa này ở nông thôn rất thoải mái. Nóng thì có nóng nhưng không có cảm giác khó thở như trong thành phố. Trẻ em chạy chơi khắp đường. Hai bên, vệ đường toàn cỏ cây, hoa lá. Cảm giác thư giãn nơi đây mang lại hệt như cắn một miếng dưa hấu mát lạnh giữa đêm hè. Cả người khoan khoái, dễ chịu. Trình Trục, lần này cậu về bao lâu? Trình Trục trả lời khoảng 2 tháng. Nhưng thật ra cô cũng không biết mình sẽ ở lại bao lâu. Ồ, vậy thì tốt quá. Trình Trục trêu chọc cô ấy. Tốt chỗ nào thế? Phan Hiểu Đình đột nhiên lắp bắp. À, chuyện này thì có thể ở bên ông bà nhiều hơn. Còn có thể để mẹ Tôn Minh Trì biết hiện tại cậu sống tốt như thế. Nào, cho bà ấy tức chết. Trình Trục không trả lời. Hai người đi dọc theo con đường trước mặt. Đã 1 năm rồi Trình Trục không về, thôn làng thay đổi khá nhiều. Phan Hiểu Đình nói cho cô biết, ông Trương nhà đầu thôn đã qua đời vào mấy ngày đầu năm, mọi người trong thôn đều tiếc nuối. Còn có một đứa nhỏ trong thôn gặp quỷ trên núi. Không biết là có thật hay không, cuối cùng, cô ấy lại nhắc đến bệnh Alzheimer của mẹ Tôn Minh Chi, trở nên nghiêm trọng, có lần ngay cả con trai cũng không nhận ra. Bệnh Alzheimer là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Trình Trục bước chậm lại, nhìn Phan Hiểu Đình bằng ánh mắt kỳ quái. Cậu cứ đề cập đến chuyện nhà người ta làm gì? Không đâu, chẳng phải mùa hè năm ngoái mọi người ồn ào không vui sao? Mình không kiềm chế được nên muốn kể cậu nghe. Cô ấy suy nghĩ một lúc, hỏi dò, mình thấy nhà đó sống không được tốt. Người ta sống không tốt thì bọn mình sẽ vui vẻ, đúng không? Trình Trục thấy không yên lòng. Bọn mình về đi, hai người lại đi ngược trở về. Trình Trục vốn không nói nhiều, đưa mắt nhìn, chằm chằm bước chân của mình. Thất thần nghe tiếng Phan Hiểu Đình ríu rít nói. Chuyện cũng khó trách việc Phan Hiểu Đình bất bình thay cô. Trước giờ mối quan hệ giữa nhà họ Trình và nhà họ Tôn không mấy vui vẻ. Mùa hè năm ngoái còn xảy ra chuyện. Hai nhà nhìn nhau càng không vừa mắt. Người trong thôn rất sợ ông bà nội Trình gặp Tôn Minh Trì và mẹ Tôn. Một khi chạm mặt là gà bay chó sủa không yên. Nhà họ Trình và nhà họ Tôn là trò cười, là đối tượng buôn chuyện trong thôn. Nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi. Năm đó, khi ba Tôn Minh Trì gian díu với mẹ cô, chắc hẳn ông ta cũng đã nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay. Cách Trương